Chương 634-635, một bữa cơm kết thúc. Nơi cửa, Diệp Y Y Y đưa bọn họ đưa ra, một bộ thân mật ngữ khí mở miệng nói, Mộ Phàm, hôm nay không có giúp ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ chứ, cái đó giả trang người của ngươi quá giống như thật, ta thật sự là cũng không nhận ra được. Diệp Mộ Phàm khẽ xì một tiếng, tỷ tỷ ngươi là ai? Tỷ tỷ đây ta làm sao không biết, mẹ ta còn sinh cho ta một người. Tỷ tỷ sắc mặt của Diệp Y Y Y nhất thời có chút khó coi, Mộ Phàm, ngươi đang nói gì? Ta là ngươi là chị họ ngươi a? Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, ồ, nguyên lai là chị họ a, ta còn tưởng rằng ta đã đủ vai diễn tình cùng chị họ ngươi so sánh, thật là mặc cảm. Diệp Y Y Y vốn là nghĩ giả bộ làm người tốt, kết quả lại bị hận đến sắc mặt một trận tái mét. Sau lưng, Lương Mỹ Huyên bén nhọn âm thanh truyền tới, Y Y Y qua tới, ngươi cùng loại rác dưới này nhiều nói cái gì cũng không sợ bị kéo xuống cấp bậc. Lương Mỹ Huyên ánh mắt khinh bỉ hướng về hai người quét tới, ha ha, các ngươi biết Y Y Y chẳng qua là chị họ của các ngươi là tốt rồi, cũng đừng loạn bấu víu quan hệ, loạn nhận thân. Diệp Mộ Phàm móc móc lô thai, Nguyên Văn trả lại cho ngươi. Lương Mỹ Huyên mặt đầy rêu cợt, Diệp Mộ Phàm, ngươi cho rằng la giải cái kiểu nói điểm lời khen liền có thể trở về rồi hả? Ta cho ngươi biết, có ta ở đây Diệp gia một ngày, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ trở lại. Ngươi liền cả đời tại Trầm gia cái đó tiểu phá công ty cho người giúp việc làm lao động tay chân đi. Nghe được Lương Mỹ Huyên nhắc tới Trầm gia, trong đầu nhất thời hiện lên Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành tại khách sạn cái kia làm người ta nôn mửa một màn, nghĩ đến chính mình hai năm này ngu xuẩn, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời âm trầm xuống. Lúc này, một bên Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng, lười biếng liếc Lương Mỹ Huyên một cái, ta xem nhị thẩm vẫn là quan tâm một chút chính mình, thật tốt quý trọng làm đương thời thiếu nãi nãi thời gian, bởi vì, không làm được mấy ngày. Tiểu nha đầu danh thiếp, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Lúc này, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân cũng đi ra rồi. Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Dĩ thì hai người cũng tại, nhất thời mặt đầy cảnh giác, nhanh chân che chở đến trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn, đang nói chuyện gì? Chương 635, tới ta cái này, mang ngươi bay trường sau không có gì, tùy tiện trò chuyện một chút. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn lo lắng mẹ đơn độc đối mặt Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y Y hiểu ý bên trong không thoải mái, cũng không chuẩn bị ở lâu. Người một nhà mới vừa phải rời khỏi, Lương Mỹ Huyên đột nhiên kêu Diệp Thiệu Đình gọi lại, Diệp Thiệu Đình bước chân của Diệp Thiệu Đình dừng lại. Lương Mỹ Huyên cười lạnh tiếp tục mở miệng, ngươi sẽ hối hận quyết định ban đầu của ngươi. Diệp Thiệu Đình xoay người, ánh mắt lạnh giá không có có một tia nhiệt độ. Ta không hối hận ta làm bất kỳ quyết định gì, như nhất định phải nói có cái gì hối hận. Ta chỉ hối hận, ban đầu đồng ý thỉnh cầu của Huyền Quân, để cho ngươi tới trong nhà ở nhờ, dẫn sói vào nhà Diệp Thiệu Đình. Ngươi Diệp Thiệu Đình không có lại để ý tới Lương Mỹ Huyên, che chở vợ, cũng không quay đầu lại rời đi. Đem cha mẹ đưa về nhà sau, trên xe. Mới vừa cha mẹ ở thời điểm khó mà nói, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cuộc không nhịn được gói hỏng bét, nếu không phải vì ba mẹ, thật không muốn để lại xuống ăn bữa cơm này, ác tâm chết ta rồi. Đúng rồi, Hoàn Hoàn, ta chuyện này, có nên nói cho ba mẹ biết hay không? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, hay là chớ nói, ba mẹ trong lòng không chứa được chuyện, chớ bị người đã nhìn ra, cũng tiết kiệm bọn họ suy nghĩ nhiều lo lắng. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, ô Diệp Hoàn Hoàn nói xong, hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, rời đi tụ tinh sau, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Mộ Phàm giống như bị hút khô tất cả sức lực như vậy ngưỡng tựa vào trên tay lái phụ, trên mặt một mảnh hôi bại, ta không biết coi như không cần ngồi tù thì thế nào, nhân sinh của hắn vẫn là không có bất kỳ hy vọng nào. Công ty nhất định là không trở về được, coi như là ông nội bà nội nhà ra, ta cũng sẽ không trở về, đến Diệp Thiệu An địa bàn không khác nào dê vào miệng cọp. Đối với cái này, Diệp Mộ Phàm trong lòng rất rõ ràng. Cha xảy ra chuyện thời điểm, hắn vẫn là Diệp Thị tập đoàn mua hàng tổng thanh tra, kết quả bị Diệp Thiệu An lấy quyền đè người khắp nơi chuyện theo dệt. Hắn từ nhỏ được tâng bốc lớn lên, nơi nào chịu được chênh lệch như vậy, cộng thêm hắn nguyên bản tại công ty chính là tại lăn lộn chuyện, quá dễ dàng bị nắm được cán cùng chô sai. Cuối cùng, hắn trong cơn tức giận đánh Diệp Thiệu An một hồi, chính mình rời đi công ty. Hơn nữa ở trước mặt ông nội bà nội tuyên bố cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như lần nữa trở lại thủ hạ của Diệp Thiệu An, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết kết quả là cái gì. Cha ngã một cái đài, hắn không quyền không thế không bối cảnh. Hai năm qua tại giới thời thượng về điểm kia thành tựu cũng tất cả đều bị Hà Tuấn Thành chiếm đi. hắn mất tất cả, lấy cái gì đi theo Diệp Thiệu An đấu lúc này. Một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, tên người gọi đến Hà Tuấn Thành Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng đưa tay máy kết nối, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn còn muốn nói điều gì? Alo? Điện thoại di động mới vừa tiếp thông, đầu kia lập tức chuyển tới Hà Tuấn Thành thanh âm thở hổn hển. Ngươi cái này cả ngày đi đâu trong công ty một đống lớn sự tình chờ ngươi làm ngươi không biết sao ngươi xác định là đang nói chuyện với ta.